Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3541, chương 3541, ai dám trốn. Cái này mẹ nó cũng quá vô địch a. Thiên bảng trước 10, kỳ thực chênh lệch cũng không tính là quá lớn, bọn họ mặc dù so sánh lại Đồ Lý Sâm bài danh cao hơn. Nhưng là nếu muốn trấn áp Đồ Lý Sâm, mình cũng sẽ không quá tốt qua. Nhưng là trước mắt đâu, Diệp Lăng dường như ngoại trừ phun ra nhất khẩu không quan trọng bao nhiêu huyết bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là đi bộ nhàn nhã một dạng a. Trở tay trấn áp, ta xuất thủ, theo không lưu tình. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn bốn phía cái kia bốn cái đầu sỏ, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này thiếu chút nữa đem bốn cái đầu sỏ dọa cho khóc. Táp, một đạo kiếm quang phảng phất phiêu hoa bay thẳng đi ra ngoài, theo cái kia Đồ Lý Sâm đầu trực tiếp giết tới. Chỉ thấy lóe lên một cái, Đồ Lý Sâm đầu cô lỗ rớt tại trên đất. Trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Diệp Lăng, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Ta tới nơi đây chỉ là muốn bái phỏng ngươi. Dù sao ngươi mới vừa lên đỉnh đến thiên bảng bảng thủ. Không nên hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Thuần túy là tới chúc mừng. Trong bốn người, một cái tuổi nhìn qua thoáng lớn một chút nam tử vội vã dáng chống đỡ nụ cười xua tay. Bởi vì hắn chứng kiến Diệp Lăng đang nhìn hắn. Chúc mừng, hai chữ này nói ra. Ba người kia đều thay hắn e lệ. Lời này là thế nào nói ra được, cũng không chê mất mặt xấu hổ. Ta chỗ này có một trưởng, nếu như ngươi có thể lời kế tiếp, ta không làm khó ngươi. Nhưng là, ngươi như không tiếp nổi, cái kia liền phải chết. Diệp Lăng vẻ mặt châm chọc lắc đầu, nói như thế hai câu. Một trưởng, nam tử liên tục gật đầu. Trấn áp Diệp Lăng hắn không tin rằng, nhưng là chỉ tiếp một trưởng nói, hắn cảm thấy vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đó a. Tốt xấu hắn chính là đường đường thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, cũng từng hoành vượt trên bát phương, leo đến cái này thiên bảng thứ 7 vị trí, nhưng là, hắn nào biết, cái này hay là thiên bảng bất quá chỉ là hữu tâm nhân cố ý biên ra. Liền Diệp Lăng phía trước đều chỉ xếp hạng đệ thập nhất. Độ tin cậy cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Huống hồ những cái này chân chính ẩn giấu đầu sỏ, Diệp Lăng rất tinh tường một cái đều không lên. Cái này bất quá chỉ là khiến cái này hậu bối nhìn ngoạn nhi đây. Ai biết, bọn họ cho là thật. Bàn tay tiên quốc, Diệp Lăng phiết liếc mắt nam tử. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, đột nhiên một viên che trời trưởng ấn hiện lên đầu của nam tử đỉnh chỗ, lòng bàn tay chỗ là tiên quốc san sát thần quang lóe lên. Cái kia từng tòa cung điện tương liên, dường như hải thiên nhất sắc, thật sự là đồ sộ cùng rộng lớn. Hơn nữa, trong lòng bàn tay tựa hồ còn có từng đạo sinh cơ. Dường như một trường này trung ẩn chứa có chân chính có sinh mệnh thương sinh tựa như. Mới vừa rồi còn vẻ mặt thổn thức may mắn nam tử ở cảm giác được cái này trường ấn tản mát ra sóng lớn khí tức về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt không có huyết sắc, thân thể đều ở đây run rẩy run lấy. Hắn sợ, phía trước lời thề son sát, nhưng bây giờ rợn cả tóc gáy. Cái này phá trưởng ấn tản mát ra khí tức, dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác được tử vong, lạnh cả người, dường như lâm vào hầm băng bên trong. Cái này không phải muốn hắn tiếp một trưởng a, rõ ràng là lấy mạng của hắn. Chấn áp, đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa khẽ quát một tiếng, cái kia nguyên bản hiện lên nam tử đỉnh đầu trưởng ấn. Một tiếng ầm vang hướng phía dưới điên cuồng phát rơi xuống. Khí thế đáng sợ vô song. Phốc phốc phốc, trường ấn phía dưới sở áp chi chỗ. Toàn bộ đều thành vỡ nát sụp đổ hủy diệt tư thế. Nam tử kia trong mắt đột nhiên ngưng tụ lại nồng nặc huyết quang. Lão tử liều mạng với ngươi. Đông, nam tử bàn chân giẫm một cái, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hướng cái kia áp xuống bàn tay tiên quốc bảo sát đi. Một quyền nộ oanh, rốt cuộc là thánh tôn trung kỳ không ai bằng tồn tại. Một quyền này của hắn động tuôn ra sát na, dĩ nhiên khiến thiên địa mất sắc, nhật nguyệt ảm đạm vô quang. Thậm chí, liền một phe này thiên đạo vận chuyển bình thường đều bị can nhiễu. Bốn phía hư không đều có chủng vặn vẹo xu thế, dù sao nhìn qua rất là dọa người, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung, cái này cùng khoa chân múa tay không có gì khác biệt. Người ngu ngốc một cái, Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn cái kia giết rơi xuống trưởng ấn, không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, điều này thật sự là không có gì kinh diễm. Thánh tôn cảnh, người nào xuất thủ là loè loẹt, bất luận một vị nào thánh tôn, cũng sẽ ở đột phá về sau đem thần lực của mình tận lực ép chặt, mà sau dẫn vào thiên đạo quy tắc pháp tắc, theo liền một quyền một cước đều ẩn chứa có đáng sợ thần uy. Đây mới là thánh tôn, chưa thấy qua cùng tiên nhân thời gian, người nào khí thế đại người nào thần thông liền lợi hại. Cho nên, cái này gia hỏa liền điểm này đều không tìm hiểu minh bạch, còn dám kêu gào muốn trấn áp Diệp Lăng, thực sự là không sợ chết quỷ a. Ung ung, bàn tay tiên quốc phía dưới, nam tử mang theo nắm tay, một bộ phải liều mạng dáng vẻ. Trong mắt của hắn ngoại trừ quyết tuyệt bên ngoài không có những thứ khác thần sắc. Nhưng là, khi hắn một quyền oanh đến trưởng ấn phía dưới trong nháy mắt, cả người hắn trong nháy mắt dại ra xuống, thân thể kịch liệt run lên, trong mắt bỗng nhiên run lên, bang bang, dẫn đầu nổ tung. Là hai mắt của hắn, trực tiếp trong mắt nổ tung, phun ra huyết vụ, theo sát bên ngoài sau chính là hai cánh tay của hắn. Chỉ thấy một luồng lực lượng rung động hơi hơi lóe lên. Hắn tiếp xúc trưởng ấn cánh tay trực tiếp vỡ nát thành huyết vụ. Về sau rung động ba động, truyền lại đến tay kia trưởng bên trên, chợt cũng trực tiếp nổ bể thành cặn bã. Đùng, sau một khắc, nam tử này thân thể bỗng nhiên nhất dứt, chỉ thấy một cổ vô hình khí bạo, dĩ nhiên oanh lấy lồng ngực của hắn, ngạnh sinh sinh cho đánh ra một lỗ máu. Nam tử trong thân thể, cuồn cuộn sinh cơ nhanh chóng bay ra ngoài, mà sau phù phù một tiếng ngã xuống đất lên, thân thể hơi hơi co giật mấy xuống, không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên bảng thứ bảy, liền Diệp Lăng một trường đều không thể tiếp tục chống đỡ. Còn lại hạ ba người, mỗi người đều cảm giác được một chút hơi lạnh theo lòng bàn chân của bọn họ bàn thẳng trung thiên. Linh cái, thần sắc đều cứng ngắc. Cái này đặc biệt đánh như thế nào? Đừng đánh cái này, đánh cũng là chịu chết a. Các ngươi như cảm thấy có thể còn sống rời khỏi, vậy tẫn quản trốn. Đột nhiên, chậm rãi xoay người Diệp Lăng hướng chuẩn bị chạy trối chết ba cái tên nói một câu nói như vậy. Ngạnh sinh sinh đem đã xoay người ba người cho quát ngừng. Không ai dám động, một câu nói, ba đại thánh tôn không dám chút nào nhúc nhích. To như vậy mênh mông trong tinh không, thật đúng là không có người nào. Diệp Lăng thánh tôn, tha mạng ao, sau một khắc. Nhất vị thánh tôn vô cùng thê thảm quát lên, cái khác hai đại thánh tôn nhất rất, trong nháy mắt tới tinh thần, theo sát phía sau cầu xin tha thứ áy náy, sợ, bọn họ là thật sợ a, vốn chỉ muốn tới tần thành trấn áp Diệp Lăng, nhưng sau mượn Diệp Lăng danh, uy trấn mênh mông tinh không, người nào từng biết, bọn họ đến từ sau mới phát hiện, bọn họ mấy tên này ở Diệp Phăng nhãn chung rõ ràng chính là con kiến hôi a, tiền ghê gớm bất luận cái gì bọt sóng, tha mạng a hát. Phía trước các người ngữ khí cũng không phải là như này a. Diệp Lăng thần sắc đạm mạc nhìn cái này ba cái khuôn mặt sắc thương bạch, cả người run lẩy bẩy tên, nhẹ giọng nói đạo, ba người thân thể trực tiếp cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám. Diệp Lăng, ở nơi này ở lần danh sinh tử, đột nhiên một tiếng tức giận điên cuồng gầm rú, từ xa chỗ cuồn cuộn mà đến, dường như sấm sét, chớp mắt liền tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.